Thần nông tiểu y tiên, chương 1747, chặt đứt tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền ý nghĩa, chặt đứt tin tức, chặt đứt manh mối. Mới vừa rồi Lương Phi còn đang cười, cho rằng như vậy liền có thể đem hài tử ôm hồi. Hiện tại xem ra, hắn tưởng quá mức đơn giản, quá ngây thơ rồi. Sự tình cũng không có ấn bọn họ mong muốn tình huống phát triển. Ngay cả cục cảnh sát nhân viên công tác cũng khó khăn. Bọn họ thật sự không biết kế tiếp muốn như thế nào đi tra. Chuyện này muốn hay không nói cho đương sự. Cảnh sát ý tứ là muốn hay không nói cho Lưu Mai. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Quách Tiểu Mỹ tắc liên tục lắc đầu. Không cần, không cần nói cho nàng. Hiện tại đại tỷ thân thể thực suy yếu, lúc này vẫn là không cần đem chuyện này nói cho nàng. Ta sợ nàng sẽ chịu không nổi cái này đả kích. Nàng hiện tại người ở đâu? Cảnh sát cũng đối cái này nhiều tai nạn gia đình kỳ lấy đồng tình. Hắn đồng sự hôm nay còn ở thương nghị, nếu đem hài tử tìm về, bọn họ chuẩn bị làm một lần quyên tiền hoạt động, tổ chức nhân viên cấp cái này gia đình tổn hại khoản, làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ là hiện tại hài tử không có tìm được, sự tình càng ngày càng khó làm. Đúng rồi, cảnh sát đồng chí, các ngươi tra quá không có? Nếu Thẩm Tú Liên bay đi nơi khác, kia có hay không nàng thân phận chứng đăng ký ký lục? Không có, điểm này chúng ta tra qua. Cái này Thẩm Tú Liên thập phần thông minh. Có thể nói, nữ nhân này giống như có thể cảm giác được chúng ta ở cha nàng, cho nên nàng cụ thể như thế nào rời đi, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Quách Tiểu Mỹ bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại muốn đánh chiếc hắc xe rất đơn giản, muốn đi nào liền đi đâu. Nàng một người mang theo hài tử, ngồi hắc xe là an toàn nhất. Xem ra kế tiếp, chúng ta công tác liền càng khó làm. Mọi người đều ở thở dài. Lúc này Tô Thấu Đáo đã trở lại. Bọn họ chùy đầu tang mặt, không nghĩ tới tìm cá nhân như thế phiền toái. Hiện giờ chặt đứt manh mối, bọn họ thật sự không biết đi đâu tìm. Hiện tại chỉ có thể biển rộng tìm kim. Lưu Mai lão công cây cột hiện tại đang ở bên ngoài tìm kiếm. Hắn đã liên tiếp tìm mấy ngày rồi, không ăn không uống không ngủ được. Liền tính là cái người sắt cũng nên mệt đổ. Chưa từng tưởng thân thể hắn như vậy hào. Tô Thấu Đáo mệt đến thở hổn hển, lấy qua ly nước uống ngụm trà, bắt đầu lớn tiếng mắng lên. Ta Tô Thấu Đáo sống 30 năm còn chưa bao giờ có gặp được quá như thế uất ức sự. Ngươi nói chúng ta hảo ý đối đứa bé kia, cuối cùng ngươi nói như thế nào sẽ là kết quả này? Tô Thấu Đáo càng nghĩ càng sinh khí. Hắn đều không phải là đau lòng kia 2 vạn đồng tiền. Mà là đang hối hận. Là ở tự trách. Nếu không phải lúc trước chính mình vẫn luôn đánh Tô Thấu Đáo, không cho hắn đuổi theo ra đi, có lẽ sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Truy ệ ơ n đ ược co p t a i t g e n T-I-C-H-C-O-D-N-E. Hắn vừa rồi rời đi là lúc suy nghĩ rất nhiều, đứa nhỏ này mất đi cùng chính mình là có quan hệ. Cho nên hắn trong lòng thật không dễ chịu, đặc biệt là nhìn đến cây cột đại ca ở rét lạnh mùa đông vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm hài tử. Hắn đã liên tiếp mấy ngày không ăn không uống. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu đứa nhỏ này liền thật sự ném, rốt cuộc tìm không trở lại, đối cái này đáng thương gia đình sẽ là một cái như thế nào đả kích. Hiện tại chặt đứt manh mối, đại gia chỉ có thể biển rộng tìm kim, tạm thời chỉ có thể ở trấn trên tìm kiếm, bởi vì bọn họ thật sự không biết này Thẩm Tú Liên đi nơi nào. Phi ca, ngươi nói hài tử có thể hay không có nguy hiểm? Một bên Phan Tiểu Lâm đau lòng không thôi. Rốt cuộc nàng cùng hài tử ngây người 2 ngày, cùng hài tử chi gian là có cảm tình. Lương Phi liên tục lắc đầu, Điểm này hắn vẫn là thực khẳng định. Hài tử nhất định là an toàn. Nói nữa cái kia ôm đi hài tử Thẩm Tú Liên vừa mới mất đi hài tử. Hiện giờ nàng lại lần nữa được đến hài tử. Mặc dù đứa nhỏ này không phải nàng, nàng cũng sẽ thiệt tình đối đãi. Nàng sẽ đem đứa nhỏ này trở thành chính mình thân sinh nhi tử. Cho nên, hài tử an toàn vấn đề đại gia không cần lo lắng. Lúc ấy ta cùng với Thẩm Tú Liên câu thông quá. Nàng xem hài tử ánh mắt đều là tràn ngập tình yêu. Ta tin tưởng, nàng là sẽ không thương tổn hài tử. Phan Tiểu Lâm sau khi nghe được, trong lòng lúc này mới thoải mái một ít. Chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tổng không thể ở chỗ này chờ đi. Phan Tiểu Lâm rốt cuộc ngồi không yên. Nàng chuẩn bị đồng dạng đi tìm hài tử. Nàng thật sự không yên tâm. Hiện tại là mùa đông. Liền tính cái kia Thẩm Tú Liên sẽ thiệt tình đối hài tử. Nhưng nàng rốt cuộc vừa mới sinh quá hài tử. Thân thể còn thực suy yếu. Có lẽ nàng liền chính mình đều không thể chiếu cố hảo. Nàng lại như thế nào chiếu cố hảo hài tử? Đây đúng là Phan Tiểu Lâm nhất lo lắng. Lương Phi một tay đem này túm chặt. Phan giám đốc, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc. Ta nghĩ lại biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài. Hắn mới vừa rồi chỉ là đang an ủi Phan Tiểu Lâm. Nói thật, hắn cũng không biết kế tiếp muốn như thế nào làm. Không biết muốn như thế nào đối mặt những người này. Đặc biệt là trên lầu Lưu Mai. Nàng hiện tại thân thể lại thực suy yếu. Nếu đem tình hình thực tế nói cho nàng, có lẽ nàng đời này đều không thấy được hài tử. Không biết nàng nghe thấy cái này tin tức sau, có thể hay không thật sự hỏng mất. Lương Phi tưởng cũng không dám tưởng. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Bên này Tô Thấu Đáo mang theo mười mấy tiểu đệ lại xuất phát. Bên kia cảnh sát cũng gia tăng rồi cảnh lực, mang theo một đám nhân mã đi tìm. Lương Phi mới vừa là ngốc tại tiệm cơm cùng Quách Tiểu Mỹ chiếu cố trên lầu ba cái hài tử cùng Lưu Mai. Nói Lưu Mai ngủ đã 2-3 tiếng đồng hồ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Nhưng thật ra nàng ba cái hài tử đã tỉnh lại. Ở dưới lầu nhìn xé tivi, ăn không ít ăn ngon. Này ba cái hài tử thật là đáng thương. Tuy nói tuổi không lớn, nhưng mỗi người đều thập phần hiểu chuyện. Rất có lễ phép, Lưu Mai văn hóa không cao. Không như thế nào thượng quá học, nhưng giáo dục hài tử thực hào. Rất có lễ phép, tuy rằng các nàng rất đói bụng, rất muốn ăn cái gì. Các nàng lại không dám động, vẫn luôn ngồi ở trên sofa. Quách Tiểu Mỹ thẳng đến mở miệng nói các nàng có thể ăn. Các nàng mới cầm một khối điểm tâm bắt đầu ăn lên. Ngay cả nàng kia nhỏ nhất nữ nhi cũng thập phần ngoan ngoãn. Không được hoàn mỹ chính là nếu cái kia mất đi đệ đệ lại tìm được. Vậy càng hoàn mỹ, A-di, ta có thể hay không lưu này khối cho ta mụ mụ ăn. Lưu Mai lớn nhất nữ nhi năm nay 12 tuổi, vừa mới học tiểu học lớp 6, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng quần áo có chút rách nát, mặc ở trên người cũng thực không hợp thân, nhưng này chút nào sẽ không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Tiểu bằng hữu, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn đem này khối điểm tâm để lại cho mụ mụ ngươi? Ta xem các ngươi thực thích ăn. Ngươi vì cái gì không ăn? Quách Tiểu Mỹ học hài tử nói chuyện thanh âm cùng hài tử câu thông. Chỉ thấy tiểu cô nương cúi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ta mụ mụ mỗi ngày đều phải xuống ruộng làm việc. Nàng mỗi ngày đều quá mệt mỏi. Nàng đem sở hữu ăn ngon toàn bộ cho chúng ta ăn. Cái này điểm tâm chúng ta vẫn là lần đầu tiên ăn. Ta mụ mụ chưa từng có ăn qua. Ta muốn cho nàng nếm thử có thể chứ? Tiểu nữ hài nói một mở miệng. Một bên Quách Tiểu Mỹ cảm động đến nước mắt đều chảy xuống tới. Nàng từ nhỏ ở thành thị lớn lên. Đừng nói này trước mắt điểm tâm. Sau này lại xa hoa lại ăn ngon nàng cũng ăn qua vô số lần. Mà trước mắt tiểu nữ, lần đầu tiên ăn này mỹ vị điểm tâm. các nàng cũng không có ăn ngấu nghiến, càng không có đem sở hữu bánh kem chiếm cho riêng mình. Cách Trương